đều phải bị trấn áp. Nó gầm lên một tiếng xuyên thấu thiên địa, tay phải chậm rãi đưa ra, vươn ra khỏi chuồng thú, chụp về phía Mạnh Hảo. Da đầu Mạnh Hảo tê dại, lôi đỉnh trong tay chuyển động ầm ầm, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở phía xa, hắn hóa thành luồng lửa, gào thét bay nhanh đi. Nhưng trong nháy mắt khi Mạnh Hảo bay xa, cánh tay vươn ra từ chuồng tú kia, bất ngờ bành trướng vô hạn giữa không trung. Trong khoảnh khắc đã đạt tới 100 trượng, 1000 trượng, chớp mắt đã đạt tới 10.000 trượng, mà nó vẫn còn chưa ngừng lại, đang tiếp tục bành trướng, vươn ra, cấp tốc đuổi theo Mạnh Hảo. Toàn bộ chiến trường vào giờ khắc này đều bị một bóng ma bao phủ. Bàn tay này che đậy bầu trời, che phủ ánh sáng, tạo thành chiếc bóng đuổi theo Mạnh Hảo. Không cách nào hình dung nổi đây rốt cuộc là thần thông gì. Mạnh Hảo hoảng sợ, những vấn đạo đỉnh phong khác cũng đều hoảng sợ đến cực hạn. Mạnh Hảo phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ trong nháy mắt lại bạo tăng. Nhưng phía sau hắn, bàn tay khổng lồ kia như vươn ra vô hạn, bóng tay nó in trên mặt đất đuổi theo Mạnh Hảo, như nhất định phải bao phủ Mạnh Hảo lại. Nhất là phía trước hắn, thậm chí còn xuất hiện năm ngọn núi kinh thiên đang hướng về phía hắn ập xuống. Mạnh Hảo mở to mắt, tộc khí của đế tộc không ngờ lại kinh khủng như vậy. Ánh mắt hắn lộ ra hàn mang, tư ảnh côn bằng xuất hiện ở mi tâm. Thân thể hắn như biến thành con cá, quấy đuôi phá toái hư không. Hắn dựa theo lực lượng này lấy ra chiến xa, khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể bạo phát, ầm một tiếng phóng đi rất xa. Khi năm ngọn núi sụp đổ xuống, trong chớp mắt hắn đã dựa vào lực lượng chiến xa xuyên qua khe hở bay ra ngoài. Phía sau hắn, tộc trưởng đế tộc phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy phù văn trên tay phải con khỉ sắp xuất hiện trở lại, nội tâm hắn tràn ngập tức giận. Hắn không nghĩ tới ngay cả tộc khí cũng không thể bắt được đối phương. Chết tiệt, lão phu cũng không tin. Tộc trưởng đế tộc cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi, từ trên người lấy ra một khối đầu lâu điểm vào mi tâm. Trong chớp mắt, toàn thân hắn run rẩy, vô số tiếng nổ ầm ầm từ trong cơ thể hắn truyền ra, thân thể phát ra hào quang vô tận. Thỉnh tộc khí phong ấm người này, tộc trưởng đế tộc hô lên vang vọng. Ánh mắt con khỉ trong chuồng thú lập tức lóe lên một cái, không ngờ lại không phát ra huyết sắc nữa, mà từ từ ảm đạm xuống, cuối cùng tựa như ngọn lửa sinh mệnh đã tắt, không ngờ hóa thành một pho tượng đá. Theo nó hóa thành tượng đá, đột nhiên chuồng thú chợt phát sáng, trong chớp mắt trở nên khổng lồ, biến mất. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo đang bay nhanh đi xa, lực lượng chiến xa vận chuyển tới cực hạn, trong chớp mắt đã bay xa vô tận. Khi xoay người lại, hắn không còn thấy bàn tay khổng lồ kia nữa, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sát cơ trong mắt Mạnh Hảo lại lóe lên, đang định xoay người quay trở lại chiến trường, đột nhiên tâm thần hắn chấn động mạnh, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Dưới mặt đất là một mảnh bình nguyên, nhìn không có điểm gì đặc biệt, nhưng trong mắt của Mạnh Hảo, phiến mặt đất này yên tĩnh một cách bất thường, yên tĩnh như không có chút sinh cơ nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy được từng ngọn núi chập trùng. Với lực lượng của chiến xa, vừa rồi ta thi triển toàn lực, đáng lẽ lúc này phải thấy được thiên hà hải. Tâm thần Mạnh Hảo chấn động, mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn đảo mắt bay nhanh về phía trước, một lát sau đã đi tới gần những dãy núi kia. Hắn quan sát một lát, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đây nào phải là dãy núi gì chứ, rõ ràng là những cây cột khổng lồ. Da đầu Mạnh Hảo tê dại. Trong khoảnh khắc, hắn chợt xoay người lại phía sau, bất ngờ hắn chợt thấy được một pho tượng khổng lồ không cách nào hình dung, sừng sững trong thiên địa. Đó là pho tượng một con khỉ, trên mặt của nó như mang theo vẻ châm biếm. Trong đầu Mạnh Hảo chấn động ầm ầm, thời khắc này nếu hắn còn không hiểu ra thì hắn không phải là Mạnh Hảo nữa. Nơi này chính là chuồng thú, Mạnh Hảo vẫn có chút không thể tin nổi, hắn đã triển khai tốc độ cao nhất, rõ ràng đã tránh khỏi bàn tay con khỉ. Lúc này hắn hô hấp dồn dập, lần nữa triển khai tốc độ, quét ngang bát phương. Sau một vòng bay đi, hắn phát hiện thế giới này đã không còn là Nam vực đại địa nữa, mà là một thế giới vuông góc. Bốn phía là những cây cột, chính giữa còn có con khỉ đá kia, Mạnh Hảo rốt cuộc cũng biến sắc. Đúng lúc này, một loạt tiếng ngâm sướng từ bốn phương tám hướng chợt vang lên. Thanh âm kia mang theo lực lượng khó hiểu truyền ra, khiến cả thế giới run rẩy. Mạnh Hảo nhìn thấy rất rõ ràng, phiến thế giới này đang không ngừng rút nhỏ lại. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp kinh người ầm ầm phủ xuống. Càng rút nhỏ, uy áp lại càng mãnh liệt, tạo thành lực chấn áp, khiến thân thể Mạnh Hảo chấn động, tựa như đang khiêng một ngọn núi vậy. Giờ phút này, tại thế giới bên ngoài, trên chiến trường Nam vực, Tống lão tổ cùng Đan Dụ trên bầu trời đồng loạt chấn động. Tu sĩ Nam vực dưới mặt đất cũng lần lượt lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy bên trong chuồng thú to lớn lượn lờ tia chớp giữa không trung kia, bất ngờ xuất hiện một bóng người. Bóng người này chính là Mạnh Hảo. Chỉ có điều tựa như bị thu nhỏ vô số lần, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn áp bên trong chuồng thú. Ánh mắt tộc trưởng đế tộc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thời khắc này hắn hít sâu một hơi, thu hồi khối đầu lâu kia lại, phun ra một búng máu. Thân thể hắn lập tức trọng thương già đi rất nhiều. Hiển nhiên việc thôi phát tộc khí đối với hắn mà nói cũng phải trả giá cực lớn. Trận chiến biến hóa bất ngờ, tuy nhiên tên Mạnh Hảo này đã bị chấn áp. Trận chiến Nam vực đã sắp kết thúc. Từ nay về sau, nơi này thuộc về Bắc địa ta. Tiên căn nhất định cũng sẽ sinh trưởng trong cơ thể của tu sĩ Bắc địa ta. Tộc trưởng đế tộc ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù phải trả một cái giá thật lớn, nhưng có thể chấn áp Mạnh Hảo, hết thảy đều đáng giá. Giờ phút này, sát cơ trong mắt tộc trưởng đế tộc lói lên, bay thẳng lên bầu trời, xông về phía Tống lão tổ và Đan Dược, định gia nhập cuộc chiến, giải quyết hai người trước, rồi sau đó sẽ khống chế trận chiến này. Toàn bộ chiến trường, tu sĩ Nam vực tuyệt vọng, tu sĩ Bắc địa phấn chấn, gào thét tấn công. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Nam vực chết thảm trọng, không ngừng lui về phía sau, chỉ có thể tránh né bên trong trận pháp. Nhưng trận pháp cho dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không thể cản trở mấy chục vạn đại quân Bắc địa điên cuồng. Cánh cửa màu vàng lại được mấy vạn tu sĩ giơ lên, rầm rầm oanh kích. Đại trận thứ tư sụp đổ, đại trận thứ ba sụp đổ. Cho dù là chấn động do đại trận sụp đổ đánh sâu vào khiến tu sĩ Bắc địa tử vong một số, nhưng rất nhanh sau đó, tòa đại trận thứ hai cũng bị phá vỡ. Bên dưới chân núi thứ 9 trên chiến trường, giờ phút này cũng truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dường như có người đang oanh kích từ bên trong, muốn phá vỡ ngọn núi này chạy ra. Nam vực rơi vào tình thế vô cùng nguy ngập. Chương 1142. Người kia từng nói mà trên bầu trời cũng nguy hiểm như nhau. Tống lão quái phun ra máu tươi, con mắt còn lại của lão bị tộc trưởng đế tộc móc ra. Nếu như không có bản tôn thứ hai của Mạnh Hảo dùng tuế nguyệt kiếm cản trở, Tống lão quái nhất định sẽ chết. Tống lão quái mất đi hai con mắt, cười thảm trong bộ dáng chật vật, mi tâm nứt ra, phát ra ánh sáng chói mắt. Đó là nguyên thần của lão. Không có hai mắt nên lão lấy nguyên thần làm mắt để tiếp tục chiến đấu. Lão không thể tự bảo, bởi vì thời khắc này là lúc Nam vực nguy cấp nhất. Nếu lão tự bảo, cho dù là kéo theo một người của đối phương, nhưng còn dư lại chỉ có Đan Dược cùng bản tôn thứ hai của Mạnh Hảo. Không những làm cho thất bại tới nhanh hơn, mà quan trọng nhất nó sẽ là đả kích mạng tính hủy diệt đối với sĩ khí của tu sĩ Nam vực. Chiến đến chết mà thôi. Tống lão quái cười to tiếp tục xuất thủ. Đan Dược bên đó cũng phun ra máu tươi. Một mình lão giao thủ với hai người, sự cường hãn của tộc trưởng đế tộc khiến cho Đan Dược không cách nào chống đỡ.

Trận chiến này chỉ cần duy trì trong thời gian dài một chút thì Bắc Địa nhất định sẽ bại. Nhưng Nam Vực cùng Tây Mạc cũng phải bỏ ra cái giá thảm trọng. Chiến tranh nhất định phải có thắng bại. Mặc kệ cái giá ra sao, vẫn còn tốt hơn tu sĩ của một địa vực bị chém đi căn cơ. Giết! Mặt đất run rẩy, máu tươi, bầu trời nứt ra, cuồng phong gào thét. Cuộc chiến này đã ảnh hưởng đến sự vận chuyển của cả Nam Thiên Đại Địa. Thậm chí mặt đất Nam Vực còn có không ít nơi bị sụp xuống do dao động lan tới, làm cho nước biển của Thiên Hà Hải mang sóng thần tới. Cùng lúc đó, tộc khí của đế tộc trên không trung, bên trong cái lồng tản ra khí tức cổ lão đó. Mạnh Hảo đang gặp phải nguy cơ lớn nhất trong đời của hắn. Thế giới bên trong cái lồng, thiên địa xung quanh Mạnh Hảo không ngừng nén ép lại. Lúc này đã có thể thấy được cả thế giới chỉ còn lại khoảng 10.000 trượng. Uy áp kinh người, dường như muốn hoàn toàn phong ấn chấn áp Mạnh Hảo. Khóe miệng Mạnh Hảo chảy ra máu tươi. Hắn bấm quyết biến hóa ra thần thông lúc xoáy huyết yêu đại pháp kinh thiên, muốn đánh mở phong ấn nhưng lại không có cách nào làm được. Hết thảy lực lượng cũng đều không thể dung chuyển bốn phía chút nào, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mặt đất 10.000 trượng trở thành 8.000 trượng, vẫn đang tiếp tục co lại. Chết tiệt! Mạnh Hảo đỏ mắt rồi. Thân thể hắn chợt bay lên, ngưng tụ toàn bộ tu vi hóa thành một lưu tinh, ầm ầm xông về phía không trung, muốn đánh ra một lỗ hổng. Ầm ầm, thân thể Mạnh Hảo chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị dội ra rơi thẳng xuống đất, vẫn không thể dung chuyển lực lượng phong ấm này. Cả mặt đất co lại lần nữa, chỉ còn 6.000 trượng. Mạnh Hảo ngẩng đầu, tóc tai bay loạn, thân thể hắn nổ ầm ầm. Toàn bộ lực lượng khí huyết hấp thu được lúc nãy chợt bạo phát ra, ngưng tụ trên tay phải của hắn, hóa thành một quyền mạnh nhất của thân thể hắn hiện giờ. Đồng thời, tu vi trong cơ thể của hắn điên cuồng dao động. Toàn bộ lực lượng khí huyết hấp thu được cũng đang ngưng tụ lại. Khi tất cả dung nhập vào trong quyền phải thì tay của hắn phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Hồn! Mạnh Hảo gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể của hắn lập tức có lượng lớn chiến hồn gào thét bay ra. Vài trăm ngàn chiến hồn che phủ trời đất. Tay phải Mạnh Hảo giống như trở thành một cái hắc động, chớp mắt liền hấp thu những chiến hồn đó vào trong. Lúc này, tay phải của Mạnh Hảo đã có lực lượng hủy thiên diệt địa, đây là lực lượng đỉnh phong mạnh nhất của hắn. Mạnh Hảo bay lên, đánh một quyền trực tiếp vào vách ngăn phong ấm ở bốn phía. Tiếng nổ lớn vang lên rung trời. Một quyền này khiến cho cả thế giới run rẩy, khiến cho thời gian dừng lại. Một lúc xoáy to lớn trực tiếp bị xé ra, dường như muốn cắn nuốt cái thế giới này. Thiên địa văn vẹo, tiếng sắc sắc vang lên, vách ngăn xung quanh tựa như muốn nứt ra. Nhưng hai mắt thạch hầu ở ngay giữa bỗng nhiên mở ra, lộ ra một chút u mang. U mang đó chớp mắt một cách liền bao trùm cả thế giới, giống như đóng băng. Oanh! Lúc xoáy sụp đổ, thời gian hồi phục lại như thường, 6.000 trượng biến thành 3.000 trượng. Mạnh Hảo phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau. Do thế giới chợt co rút lại quá nhiều nên khiến cho uy áp cường đại gấp đôi, làm cho Mạnh Hảo lại phun máu lần nữa. Tiên giới là ngọn nguồn của tai họa, tiên nhân là gốc của hết thảy giết chóc. Tiên cảnh phải bị phong, tiên nhân phải bị trấn áp. Thanh âm thương tang âm lãnh từ trong miệng của thạch hầu chậm rãi truyền ra, vang vọng trong thế giới 3.000 trượng này. Uy áp càng mạnh hơn, toàn thân Mạnh Hảo vang lên tiếng sắc sắc, xương cốt như muốn vỡ nát ra. Nếu như nhục thân của hắn không cường đại, đổi lại là người khác thì lúc này nhất định sẽ nứt vỡ toàn thân, hình thần câu diệt. Ồn ào cái gì? Trong mắt Mạnh Hảo đầy tơ máu, hắn nghe không hiểu lời nói của thạch hầu. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sát cơ, nhưng đáy lòng của hắn đã nổi lên cảm giác vô lực trước cái lồng giam phong ấm không cách nào dung chuyển này. Vừa nãy chỉ thiếu một chút, nhưng ánh mắt của thạch hầu đó lại khiến cho tất cả tan biến đi. Ta không thể đánh mở cái lồng giam này, nhưng ta có thể mượn lực. Trong mắt Mạnh Hảo bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Sau khi hít sâu một hơi thì hắn cũng không có tiếp tục công kích xung quanh nữa mà quay trở về mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt thâm thúy.